Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hạo kiếp. Vô cùng yếu ớt, Bạc Văn hai ngón tham gia điểm tại cái kia thiếu niên ngạch tâm. Con người hỗn độn vô thần, làm cho người nhìn tới thì sinh ra mê man cảm giác. Đồng thời, một cỗ kỳ dị ba động từ đầu ngón tay tràn ra. Hắn lông mày quan trọng khóa. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thiếu niên thì thần sắc lạnh nhạt, ra vẻ thể xác tinh thần buông ra bộ dáng, tùy ý cái kia một sợi yếu ớt tinh thần loại khí tức xông vào mình não hải. Tiến hành lục soát, cái kia Bạc Văn tự cho là có thể tìm thấy được tất cả bí mật. Trên thực tế nhưng lại không biết hắn chỗ tìm ra đều là Hạ Cực nguyện ý để hắn nhìn thấy. Nếu không, Hạ Cực nếu là buông ra suy nghĩ tùy ý hắn xem xét. Sợ là trong một chớp mắt hắn liền lại biến thành ngớ ngẩn. Tựa như phù du ý đồ đi tìm hiểu cự long bình thường. Vẻn vẹn ký ức một góc của băng sơn cũng đủ để làm hắn sụp đổ. Trên thế giới này có chút tồn tại. Không cách nào bị phàm nhân nhìn thẳng. Nếu là cưỡng ép vì đó. Điên cuồng. Si ngu. Tử vong tất nhiên tùy theo mà tới. Hạ Cực. Chính là như vậy tồn tại. Lúc này. Cái này ra vẻ non nớt lão ma chính vui a đem cái kia từ Tứ Lương cùng Diệp Vô Ngạo tại Ngân Nguyệt Cảng đánh nhau cùng trà dưới lầu hai người lại lần nữa giao thủ dính thiếp ở cùng nhau. Thuận tay lại kèm theo một đoạn từ Tứ Lương thừa nhận mình tức sẽ thành mới hạo kiếp. Cùng Diệp Vô Ngạo giao thủ sau thụ thương tình hình. Không chỉ có như thế, hắn lại ngoài định mức tăng thêm một chút có thể khích lệ lòng người đồ vật. Thí dụ như từ Tứ Lương bởi vì thụ thương, mà bất lực đuổi theo mình, thấy mình ra khỏi thành, sức liều lực lượng dùng tinh thần loại công pháp đem mình ký ức che đậy một bộ điểm. Thế là Bạc Văn liền gặp được một màn như thế, một cái sắc mặt ngả ngớn thanh niên mặc áo lam cầm trong tay trường kiếm. Trên thân bọc lấy nhàn nhạt sát khí, cùng một thần sắc nghiêm túc, năm ngón tay xương đột xuất nam nhân đánh nhau. Đánh gần như trăm hiệp, mới nhắm chuẩn cơ sẽ chém đoạn hậu người một tay. Từ trước đó, trong lúc nói chuyện với nhau, hắn sớm liền hiểu cái kia mặc xanh nước biển chế phục. Mang theo găng tay đen chính là Mây Ảnh Ti quan bộ, một tên tiểu quan kém. Cũng là nghe nói là lần này kiếp chủ, mà cùng hắn đối chiến nam nhân thì là Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo. Là bởi vì tính tình bướng bỉnh. Mà bị Diệp gia lưu vong đến biên thành giết sát Huy Phong. Hắn thực lực có chút không tầm thường. Nhưng là vậy bất quá là vừa mới dùng nội lực đạt đến cảnh giới cực hạn mà thôi. Cho nên nói, cái này kiếp chủ cũng chỉ là hơi thắng Diệp Vô Ngạo một bậc. Hư giả, không có khả năng, đây chính là nhiếp hồn thuật. Thế nhưng là trực tiếp thông qua đối linh hồn tiến hành thăm dò mà thu được tin tức. Sao có thể là giả? Bạc Văn dần dần lộ ra nét mừng. Thế là lại tăng lớn cường độ tại trước mặt thiếu niên trong đầu tìm kiếm một hội. Về phần cái này thiếu niên về sau là điên là ngốc. Hội lưu lại bao lớn di chứng. Hắn cũng mặc kệ, làm chính hắn, có thể vì đối kháng hạo kiếp làm ra cống hiến. Không là vậy nên cảm thấy tự hào sao? Lần nữa thăm dò trải qua, xác nhận không sai về sau. Vị này tinh thông kỳ môn dị thuật phong vân các thầy tướng chậm rãi thu ngón tay về. Vuốt ve râu dài. Như thế nào? Bạc sư. Long thần hỏi. Gặp minh chủ hỏi thăm. Cũng lấy sư tương xứng. Bạc Văn lúc này mới gật đầu cười nói. Chúc mừng minh chủ. Chúc mừng minh chủ. Vui từ đâu tới? Một đám hào hiệp không hiểu ra sao cả. Cái này hạo kiếp sắp tới. Nơi nào đến vui? Bạc Văn sửa sang suy nghĩ nói, cái này thiếu niên trong đầu ký ức cũng là bị kiếp chủ từng giở trò. Hơn hết lại không phải cái gì bẫy dập, mà là cái kia kiếp chủ tại bầy không thành kế. Lúc này, cái kia kiếp chủ chính là yếu nhất thời điểm. Long Minh chủ có thể hạ lệnh, xua quân xuôi nam, đánh vào cái kia Ngân Nguyệt Thành bên trong, thành cái kia lưu danh thiên cổ cung cấp người truyền sướng chi công trạng. Long thần hổ khu chấn động, nói, như thế, liền bái tạ bạc sư, chỉ là không biết bạc sư nhìn thấy cái gì, mới như thế chắc chắn. Bạc Văn cười nói, cái kia kiếp chủ cùng Diệp Vô Ngạo đại chiến trăm hiệp về sau, mới tìm đến sơ hở chém xuống hắn cánh tay phải. Đám người nghe vậy, hơi suy tư, liền đều là mặt lộ vẻ vui mừng, lẫn nhau ở giữa lấy ánh mắt giao lưu. Nơi đây mật thất người đều là nhất phương hào hiệp, lần hạo kiếp trước sự tình đều là từ mình con đường có nghe thấy. Mà thật sâu biết được kiếp chủ trưởng thành chỉ ít cần thời gian nửa năm. Như vậy hiện tại tình hình này, cái kia kiếp chủ chẳng lẽ vừa mới cùng hạo kiếp cấm vật dung hợp, liền bị phát hiện, cái kia kiếp chủ chớ không phải là đồ ngốc. Đây quả nhiên là một tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Vậy liền thông chi một chút đi. Xuất phát, sáng sớm ngày mai liền tiến về Ngân Nguyệt Thành, nhất cử hóa giải cái này hạo kiếp. Long thần cũng không nhịn được hưng phấn lên, trong lòng của hắn chứa cừu hận, mà hắn cừu nhân là cái kia chín đại khấu bên trong âm sơn chi khấu, quỷ thành đao thánh, quan vô. Thường, đợi cho sự tình lần này sau khi kết thúc, mình minh chủ vị trí ngồi vững vàng, liền hạ lệnh tìm kiếm cũng rảo sát cái kia quan vô thường. Người giết cả nhà của ta, vậy ta liền muốn đem để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Về phần cái kia ngã oặt trên ghế thiếu niên, Long thần dù sao vẫn là người trẻ tuổi, trong lòng còn có một tia áy náy. Dù sao tin tức này là từ hắn hy sinh chỗ đổi lấy, nhưng là rất nhanh cái này áy náy liền bị dìm ngập. Ta chính là chí cao vô thượng võ lâm minh chủ, cái này lão thiên đã muốn để ta thông qua Long gia cấm địa, để cho ta một bước trèo lên thiên, nhất định là muốn ta làm một phen đại sự. Này các loại nhân vật cùng ta cách biệt quá xa, ta há có thể bởi vì hắn một người mà chậm trễ, cái này há sẽ không bị thiên hạ thương sinh chỗ trách cứ. Nhìn thấy Long thần thần sắc biến hóa cùng chưa ra một lời, một bên tuổi tác rất lâu Long cánh nhịn không được nhẹ gật đầu. Ta Long gia thật phải tiếp tục hưng thịnh, nhưng trên mặt mũi có một số việc vẫn là muốn làm. Thế là, Long cánh quay đầu nhìn về phía Diệp gia cái kia tứ đại thần bộ một trong Diệp Sinh nói. Như vậy, Diệp thần bộ, vị này hạ thiếu hiệp công lao rất cao, nhưng hắn chung quy là nhà ngươi quý khách, chúng ta cũng vô pháp đi quá giới hạn, còn xin Diệp thần bộ cực kỳ đãi hắn. Đám người lão phu trước cảm tạ, hắn điểm này sử dụng hết liền vung tay tính toán, Diệp Sinh đã sớm mò thấy. Thế ra đều là một cái đức hạnh, nhưng hơn hết một tên phế nhân mà thôi. Diệp gia còn nuôi nổi, liền thanh kia cái gì Diệp tiểu nhị phối cho hắn làm cái hạ nhân, lại tùy ý cho ít bạc, để chính hắn về Linh Nghiệp Thành tốt. Nơi đó hắn còn giống như là cái gì đao xã xã trưởng. Đoán chừng cũng là không đáng chú ý tiểu đao xã a. Nhưng lại tiểu đao xã, vậy không hội cho phép một tên phế nhân tới làm xã trưởng. Thế lực chu quanh càng thêm không cho phép. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm mét. M, giang hồ liền là tàn khốc như vậy. Nhưng cái này chút đều không có quan hệ gì với chính mình. Đến lúc đó để hắn có việc liền thông qua Diệp tiểu nhị cùng Diệp gia liên hệ a. Về phần làm sao liên hệ, Diệp tiểu nhị có hay không mặt mũi này, mình liền mặc kệ a. Dù sao trên mặt mũi đã làm đến nước này, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia tê liệt ngã xuống trên ghế thiếu niên. Trong lòng thở dài, anh hùng dễ làm, quãng đời còn lại khổ sở. Ngươi hành động vĩ đại ta bội phục muôn phần, nhưng chúng ta mỗi người đều chỉ có thể qua tốt cuộc đời mình. Ngươi, tự giải quyết cho tốt a. Hội nghị tán, mật thất duy dư một người ngồi yên lặng. Một đạo nước bọt thuận môi hắn chảy xuống. Cũng si ngốc, người kia đột nhiên thân thể giật giật, dụi dụi con mắt, tự nhủ, ngủ được quá chết rồi. Xem ra cái kia đám ngu xuẩn lần này rốt cục quyết định muốn lên đường. Ngay vào lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Cực nhắm mắt lại, tiếp tục duy trì trạng thái ngủ. Đi vào là Diệp tiểu nhị, tức Diệp Tiêu, nàng phụng mệnh trước tướng tới cái này thiếu niên mang về. Đồng thời được cho biết sau này mình không cần về Diệp gia, trực tiếp đi theo lấy thiếu niên, bởi vì hắn đối hạo kiếp liên minh có công lao. Trong nội tâm nàng cũng chỉ là khổ cười, hơn hết dạng này cũng tốt,